Cửu vực kiếm đế, chương 2614, Kim Tuyệt Chi Vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, gần nhất đã xảy ra chuyện gì? Muốn đánh thức ta, khoảng cách thôn phệ đại kiếp. Còn có mười mấy năm qua a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi tại vương tọa phía trên Kim Tuyệt Chi Vương. Chậm rãi mở hai mắt ra. Vu thần cung bên trong đại bộ phận vu tộc thần tử. Ngày bình thường đều là tại tu hành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường chỉ có tại trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp thời điểm. Mới hội thức tỉnh, lấy làm chuẩn bị, ngăn cản thôn phệ đại kiếp. Lần này, Kim Tuyệt Chi Vương cũng là bị người tỉnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại mở miệng thời điểm, ngữ khí đều ẩn chứa một chút tức giận. Cái này khiến phía dưới vu tộc thần tử. Đều là không khỏi thân thể run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cũng biết Kim Tuyệt Chi Vương tính tình. Nếu quả thật trêu đến Kim Tuyệt Chi Vương không vui, nhẹ thì bị giáo huấn một lần, nặng thì trực tiếp tước đoạt trên thân huyết nhục. Tại Vu Thần Cung, nếu như không có huyết nhục, một khi là đụng phải trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp, chính là chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử. Không có người nào muốn như vậy không công vẫn lạc. Phía dưới vu tộc thần tử, liếc nhau một cái. Trong đó một vị vu tộc thần tử mới đi ra cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương đại nhân. Nghe nói bên ngoài cung nơi đó, ra một ít chuyện, có một tên vu tộc thần tử, đột nhiên mời chào hàng phục không ít vu tộc thần tử. Không biết là mong muốn làm chút cái gì, chúng ta nhất thời cũng vô pháp phán đoán, chỉ có thể là tỉnh lại đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài cung, chút chuyện nhỏ này, cũng cần tỉnh lại ta. Kim Tuyệt Chi Vương nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài cung, hắn thấy, liền là loại kia vắng vẻ chi địa. Chỉ có cái kia chút nhỏ yếu vu tộc thần tử, mới hội trốn ở bên ngoài cung bên trong. Bên ngoài cung sự tình, hắn chưa từng có để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại chỉ là bởi vì bên ngoài cung việc nhỏ, liền muốn tỉnh lại hắn. Kim Tuyệt Chi Vương vừa định tức giận, phía dưới cái kia vu tộc thần tử, lại là đoạt mở miệng trước đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân đừng nổi giận hơn, cái này mặc dù là bên ngoài công việc nhỏ, thế nhưng là cùng đại nhân vậy có chỗ quan hệ. Trước đó thần phục đại nhân Kim Ngọc Vương, ngay tại bên ngoài cung bên trong, bị người này hàng phục. Ân. Kim Ngọc Vương, liền là 10 vạn năm trước tiến đến tiểu gia hỏa kia. Người này thiên phú không tồi. Hiện tại thế mà bị người hàng phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt mới đột nhiên lộ ra một chút lạnh như băng nói. Chuyện gì xảy ra? Nói, là ai? Ai dám khiêu khích ta Kim Tuyệt Chi Vương uy nghiêm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, là một cái tên là Sở Phong Miên người mới. Cái kia vu tộc thần tử vội vàng trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, người mới. Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía đứng ở một bên một tên vu tộc thần tử. Lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Phạm Tịnh, người biết người này sao? Cái kia đứng ở một bên Vu tộc thần tử, chính là Kim Phạm Tịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại đi tới Vu thần cung về sau, chính là trực tiếp dấn thân vào tại Kim Tuyệt Chi Vương dưới trướng. Bọn hắn cùng thuộc tại Kim Chi Vu thần huyết mạch, Kim Tuyệt Chi Vương đối với hắn cũng xem là tốt, cho nên hắn mới có thể lấy một vị mới người thân phận. Ngay tại Vu thần cung trong nội cung đặt chân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nghe Kim Tuyệt Chi Vương hỏi thăm, Kim Phạm Tịnh bước ra một bước, cung kính nói ra, hồi bẩm đại nhân, ta biết người này. Người này liền là lần này Hắc Vu đế nhìn chúng nhân tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thực lực, vô cùng quỷ dị, chính là hỏa chi vu thần huyết mạch. Tuy nhiên lại còn hiểu đến một tay kiếm thuật. Trước đó ta từng theo hắn giao thủ qua. Không có chiếm người chuyển biến xấu tiện nghi. Hắc Vu đế nhìn chúng nhân tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe. Hắc Vu Đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc trẻ tuổi nhất một vị Vu Đế, cơ hồ là vạn năm thời gian, liền từ một cái vô danh tiểu tốt, trở thành một đời Vu Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thiên phú, tại Vu tộc trong lịch sử, đều vô cùng hiếm thấy. Kim Tuyệt Chi Vương lần này cũng là từ Kim Phạm Tịnh trong miệng. Nghe nói Hắc Vu Đế tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù đối với Kim Tuyệt Chi Vương tới nói, Hắc Vu Đế chỉ là một tên tiểu bối. Nhưng hắn cũng không dám bất luận cái gì khinh thị. Hắc Vu Đế, thế nhưng là một vị chân chính Vu Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực lực, chỉ là vô cùng tiếp cận Vu Đế, còn không có chân chính đạt tới Vu Đế phạm chu. Với lại chính vì hắn thực lực vô cùng tiếp cận Vu Đế, cho nên hắn mới hiểu được, một vị trẻ tuổi như vậy Vu Đế, đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần đối với Sở Phong Miên bản thân, hắn ngược lại là không có để ý nhiều. Một tên người mới, liền xem như có chút thực lực, hắn cũng không có để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng cái kia chút đã mất đi nhục thân, một thân thực lực không phát huy ra năm thành Vu tộc thần tử khác biệt. Kim Tuyệt Chi Vương nhục thân, nhưng vẫn là hoàn mỹ. Hắn thực lực, có thể hoàn toàn phát huy ra, căn bản vốn không sợ bất luận kẻ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Hắc Vu Đế coi trọng người, cái kia hẳn là còn có chút bản sự. Ta ngược lại thật ra muốn gặp người này. Xem hắn đến cùng là lai lịch thế nào, lại dám hàng phục ta người. Kim Tuyệt Chi Vương trong ánh mắt, lộ ra một chút âm lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác Vu tộc thần tộc. Nhìn thấy Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt, đều là càng thêm thấp đầu mình. Bọn hắn biết, đây là Kim Tuyệt Chi Vương tức giận biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương uy nghiêm, không cho khiêu khích. Hiện tại Sở Phong Miên dám hàng phục Kim Ngọc Vương. Liền là tại triệt triệt để khiêu khích cái này Kim Tuyệt Chi Vương uy nghiêm. Hắn trong ánh mắt âm lãnh. Đại biểu cho Kim Tuyệt Chi Vương sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, ta nguyện ý đi bên ngoài cung một chuyến, bắt giữ tiểu tử kia, đem hắn mang lại đây. Ở bên cạnh lại một tên Vu tộc thần tử đi ra, nhìn về phía Kim Tuyệt Chi Vương mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương bên người cái này chút Vu tộc thần tử. Nếu là đã đầu phục Kim Tuyệt Chi Vương, tự nhiên là muốn Kim Tuyệt Chi Vương nhiều hơn làm việc. Để cầu Kim Tuyệt Chi Vương hảo cảm, tại Vu thần cung bên trong, chỉ cần là bị Vu thần cung Tam Vương bảo bọc Vu tộc thần tử. đều là luôn luôn xuôi gió, xuôi nước. Không người dám đi trêu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại Vu Thần Cung Tam Vương lực lượng, cũng là đã đạt đến loáng thoáng có thể chống lại Vu Thần Cung trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp trình độ. Bọn hắn rất nhiều Vu tộc thần tử, nguyện ý đi theo Vu Thần Cung Tam Vương. Một nguyên nhân, chính là vì mượn nhờ Vu Thần Cung Tam Vương lực lượng, đi ngăn cản thôn phệ đại kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử tới nói, mỗi trăm năm một lần thôn phệ đại kiếp mới là bọn hắn lớn nhất uy hiếp, mà dấn thân vào đi theo Vu Thần Cung Tam Vương Vu tộc thần tử thì liền có rất lớn cơ hội mượn nhờ Vu Thần Cung Tam Vương lực lượng đi ngăn cản thôn phệ đại kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là để cái kia chút từng cái vô cùng tự ngạo Vu tộc thần tử đều chủ động dấn thân vào tại Vu Thần Cung Tam Vương nguyên nhân một trong. Cho dù là thân là Vu Thần Cung Tam Vương Kim Tiệt Chi Vương, hắn lực lượng cũng là có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tiệt Chi Vương nguyện ý giúp ai ngăn cản thôn phệ đại kiếp, nhất định phải bằng mượn bọn hắn biểu hiện. Hiện tại chính là biểu hiện tốt nhất cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác mấy tên Vu tộc thần tử lúc đầu cũng nghĩ muốn mở miệng, nhưng bây giờ thấy bị người đoạt trước một bước, cũng chỉ có thể là thầm hận mình chậm một bước. Chuyện này cuối cùng cũng là bởi vì Sở Phong Miên, một tên người mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với bọn hắn tới nói, còn không có đem một tên mới vừa tiến vào Vu Thần Cung người mới để ở trong mắt, đây chính là vào tay Kim Tiệt Chi Vương niềm vui nhất thời điểm tốt, nhưng lại là bị người đoạt trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, cái này cũng là không cần. Đã ta đã thức tỉnh, liền từ ta tự mình đi nhìn kỹ một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là nhiều lớn mật, dám đụng đến ta người. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.